Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4304, quả nhiên là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Bách Xuyên đã nghe thấy Càn Khôn Chỉ Linh nói chuyện, cho nên hắn mắng mỏ mỉa mai không chút khách khí. Hắn không cảm thấy bất ngờ về lời nói của Càn Khôn Chỉ Linh, bởi vì hắn biết vẫn chưa phải lúc tệ nhất. Lúc tệ nhất Càn Khôn Chỉ Linh ắt xuất hiện. Bây giờ xem ra hắn không đoán sai. Quả nhiên là vậy. Mặc dù trước đó Dương Bách Xuyên rơi vào tình cảnh khó khăn, nhưng hắn nhờ Hắc Liên giúp, chứ không xin Càn Khôn Chỉ Linh giúp đỡ, bởi vì hắn biết Bình Càn Khôn là tồn tại đặc biệt, nhưng cũng là thứ duy nhất trên người hắn có thể lật ngược thế cờ. Kể ra thì từ sau khi nói chuyện với Càn Khôn Chỉ Linh, Dương Bách Xuyên đã hiểu ra một đạo lý, đó là hắn vẫn đang trong thời kỳ khảo nghiệm. Theo như lần trước Càn Khôn Chỉ Linh đã nói, hắn có thời gian 10.000 năm. Trong 10.000 năm hắn nhất định phải tu luyện tới cấp bậc hàng đầu tiên giới, không thì hắn sẽ chết. Thật ra câu này có ý uy HP, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hẳn đã là chủ nhân của Bình Càn Khôn. Chủ nhân gặp nạn, Bình Càn Khôn sẽ mặc kệ ư? Dương Bách Xuyên không tin. Tuy nhiên Bình Càn Khôn quá thần bí, cũng vô cùng kiêu ngạo, có đôi khi không phải hắn mở lời là đối phương sẽ nghĩ cách hoặc là ra tay giúp hắn. Hơn nữa Bình Càn Khôn có linh, đến giờ hắn vẫn không nhìn thấy chí bảo này. Hắn không biết rốt cuộc nó còn có bản lĩnh gì, nhưng hẳn đoán được Bình Càn Khôn có lực lượng khổng lồ, nó vẫn giấu giếm chủ nhân là hắn. Nếu không thì hắn đã hiểu rõ rất cả về Bình Càn Khôn từ lâu rồi, chứ không phải xuất hiện một Càn Khôn Chỉ Linh để hạn chế mình. Cho nên Dương Bách Xuyên biết rõ hắn có xin giúp đỡ cũng vô dụng, thà chờ đợi còn hơn. Hắn cược Càn Khôn Chỉ Linh sẽ không trơ mắt nhìn, chẳng lẽ nó dám mặc kệ chủ nhân của mình mất mạng. Bây giờ nghe thấy giọng nói của Càn Khôn Chỉ Linh vang lên trong đầu, Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tên này cũng chịu lên tiếng, mà hắn cũng chẳng tốt tính với Càn Khôn Chỉ Linh. Dường như Càn Khôn Chỉ Linh không nhận ra sự oán giận của Dương Bách Xuyên, tiếp tục nói. Tập trung tinh thần chuẩn bị, bắt đầu nghịch chuyển Càn Khôn quyết đi. Hừ. Dương Bách Xuyên hừ lạnh tỏ ý đã biết. Một giây sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy vị trí hình vẽ Bình Càn Khôn trên cánh tay trái bắt đầu nóng lên. Một luồng khí phát ra từ hình vẽ Bình Càn Khôn truyền đi khắp toàn thân, đồng thời cũng tiến vào biển ý thức của hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy luồng khí, hay nói chính xác hơn là lực lượng truyền ra từ Bình Càn Khôn này vô cùng hùng hậu, nhưng không thấy mạnh bao nhiêu. Chỉ mang lại cho hắn cảm giác rất hùng hậu, ùn ùn ập đến như dòng nước, thẩm thấu khắp toàn thân, thậm chí cả biển ý thức, một loại lực lượng rất kỳ lạ, có thể nói là vô cùng đơn giản. Hiện tại Dương Bách Xuyên không có thời gian cảm nhận sự huyền diệu của lực lượng này. Bởi vì sau khi lực lượng phát ra từ trong Bình Càn Khôn tiến vào người hắn, mọi áp chế trong cơ thể hắn đều buông lỏng. Trong đầu lại vang lên tiếng thúc giục của Càn Khôn Chỉ Linh. Nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết, mau lên. Dương Bách Xuyên nghe thấy hai chữ nghịch chuyển, tim đập thình thịch. Đây là lần thứ 3 Càn Khôn Chỉ Linh nói tới công pháp nghịch chuyển. Hắn biết nghịch chuyển bất kỳ công pháp nào đều rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là tìm đường chết. Nhưng lúc này hắn không có lựa chọn, cũng lựa chọn tin tưởng Càn Khôn Chỉ Linh. Dù thế nào Càn Khôn Chỉ Linh cũng sẽ không hại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức thúc công, nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết. Âm ầm ầm. Sau khi hắn nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết, từ trong ra ngoài cơ thể bắt đầu phát ra tiếng âm ầm. Một khắc sau, cõi lòng Dương Bách Xuyên chấn động. Sau khi nghịch chuyển Càn Khôn quyết, hắn không hề bị thương hay đau đớn như trong tưởng tượng. Trái lại hắn cảm nhận được từng luồng lực lượng cường đại tiến vào trong cơ thể. Hắn mừng như nhặt được vàng, đây là lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu. Lúc này, trong từng sợi dây leo đâm vào cơ thể hắn, tinh huyết bị hấp thu lúc trước đã chảy ngược trở lại. Pháp lực vừa cường đại vừa tinh khía. Cuối cùng hắn đã hiểu ra tại sao Càn Khôn Chỉ Linh lại bảo hắn nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết. Thì ra là muốn cướp đoạt lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên hấp thu. Đây là lực thần hồn của yêu thụ quỷ mẫu bị Dương Bách Xuyên cắn nuốt ngược lại. Cũng là uy lực của nghịch chuyển Càn Khôn. Sau khi ăn miếng trả miếng, Dương Bách Xuyên bắt đầu hấp thu lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu. Cách chương.